Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, từ Mỹ ngồi cùng bàn. Phong thái khác nhau, Tống Hạo Thần bản thân bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, đối Diệp Thiên hận thấu xương. Xe vừa lái ra danh Uyển Hoa Phủ, một cỗ xe du lịch nổi điên giống như theo chết đối diện giao lộ bão tố bắn tới. Tốc độ nhanh vô cùng, giống như ngựa hoang mất dây chói. Bánh xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra bén nhọn chói tai tiếng vang. Còn có từng trận khói trắng nhảy lên. Mẹ, không biết sống chết cẩu vật. Tống Hạo Thần vỗ đại chân, buột miệng mắng một tiếng. Tại Giang Thành cảnh nội, thế mà còn có người dám cản hắn xe. Tống Hạo Thần chậm lại tốc độ xe, đầu lộ ra cửa xe, nghiêm nghị quát lớn, sống được không kiên nhẫn. Hắn vừa mới nói xong, xe rùi im bặt mà dừng. Dừng ở hắn trước xe, triệt để ngăn trở hắn đường đi. Bốn tên côn đồ nhảy xuống xe, một người cầm đầu là cái lông trắng, một thân vết nứt quần bò, biểu dương ra hắn phi chủ lưu phong cách, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, híp hẹp mở to ánh mắt, một cái gậy bóng chày khiêng trên vai. Tống Hạo Thần nhướng mày, trước mắt mấy cái này lưu manh, hắn cũng không xa lạ gì. Cũng miễn cưỡng coi là vì hắn chân chạy chó săn. Cầm đầu lông trắng, tên là La Thành. La Thành, con mẹ nó ngươi muốn chết à? Còn không nhanh lên lăn đi. Tống Hạo Thần nhìn đều chẳng muốn nhìn La Thành liếc một chút, trực tiếp mở miệng khiển trách. La Thành trắng bệch trên mặt lướt qua một tia khủng hoảng. Bá bá bá, mãnh liệt quất mấy ngụm khói, dùng cái này để che giấu nội tâm bất an. Dù sao, đây chính là muốn cùng Giang Thành tứ thiếu gia một trong Tống Hạo Thần trở mặt a. Nếu là không có được đến người kia chỗ dựa, mượn hắn La Thành 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám tại Tống Hạo Thần trước mặt làm càn. Khụ khụ khụ, La Thành một trận ho mãnh liệt về sau, thở dài ra một hơi. Tống đại thiếu, thật xin lỗi. Hôm nay ta còn thực sự muốn theo ngươi đòn khiêng phía trên. Sau lưng bốn tên côn đồ cũng là miệng lớn thở hổn hển. Tống Hạo Thần tại Giang Thành sức ảnh hưởng có bao nhiêu lớn, thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ không phải không biết. Một cái tóc húi của lưu manh một cục đờm đặc nôn tại trên mặt đất, nóng lòng muốn thử, một mặt âm trầm cất tiếng nói. Lông trắng, thiếu mẹ hắn nói nhảm, trực tiếp cầm vũ khí phía trên, đem nhà đánh ngã lại nói. Tống Hạo Thần nhíu lại lông mày, cảm thấy một trận buồn cười. Các ngươi bọn này cẩu vật, các ngươi chết chắc. Lời còn chưa dứt, tóc húi của lưu manh đã nhảy dựng lên, xoay tròn trên tay gậy bóng chày, thẳng đến Tống Hạo Thần mà đến. Bành, địa một tiếng vang trầm. Gậy bóng chày nện ở trên cửa sổ xe, vừa mới muốn không phải Tống Hạo Thần tránh nhanh, chỉ sợ đầu đều bị gậy bóng chày nện dẹp, không có hộ thể cương khí. Tống Hạo Thần thân thể cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Mặt khác hai tên côn đồ, tại La Thành hiệu lệnh dưới, cùng nhau tiến lên, mở ra Tống Hạo Thần cửa xe, đem Tống Hạo Thần chắn trong xe. A a a, ngao ngao ngao, phanh phanh phanh, ba ba ba, từng đạo cực kỳ bi thảm tiếng gào thét trong xe truyền đến. Aston Martin thân xe kịch liệt lắc lư rung động, nếu là không có tiếng kêu thảm thiết, thật xa nhìn qua, sẽ chỉ làm người cảm thấy cái này bên trong đang phát sinh một trận đặc sắc xuất hiện xe chấn tiết. Mục, 2 phút đồng hồ về sau, bốn tên côn đồ nhảy xuống xe, khua tay gậy bóng chày, hướng về phía xe sang trọng một trận đập mạnh. Trong xe truyền đến Tống Hạo Thần như có như không tiếng rên nhẹ. Đi, La Thành vung tay lên, mang theo thủ hạ nhanh như chớp chạy lên xe du lịch bên trong. Nhanh chóng đi, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như... Danh Uyển Hoa phủ chạm gác bên trong phiên trực bảo an. Nhìn thấy tình thế đã lắng lại, lúc này mới vội vàng chạy tới, gọi 120 điện thoại. Đối mặt với bốn cái phong cách khác lạ lại đồng dạng đều là quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Diệp Thiên thật có loại tú sắc khả san cảm giác, nhan như tuyết, quạnh quẽ, Bạch Ngưng Băng đạm mạc, Tô Tâm Di xinh đẹp, còn có Thiên Diện thuần mỹ ngốc manh. Diệp Thiên nhìn lấy nhan như tuyết cái miệng nhỏ ăn mì lúc yêu nhã tướng ăn. Quả thực nhìn ngốc, mẹ nó, quả nhiên là nữ thần. Liền ăn đồ ăn đều mê người như vậy. Một miệng sữa bò ngậm vào trong miệng, Diệp Thiên đều kém chút quên nuốt vào trong bụng. Thiên Diện gặm bánh mì, ngón tay cạch cạch đập mặt bàn, hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, rất bất mãn nói: "Hắc hắc hắc, một ít người trong mắt có phải hay không muốn rơi ra đến ngay trước mặt ta, ngươi thì cùng với nàng nữ nhân mắt đi mày lại câu tam đáp tứ. Muốn là cõng ta, không chừng còn sẽ làm ra bao nhiêu càng thêm khác người sự tình." Diệp Thiên cười ha ha, không có phản ứng Thiên Diện. Bạch Ngưng Băng cùng Tô Tâm Di đương nhiên biết Thiên Diện lời này là có ý gì. Chỉ có người trong cuộc nhan như tuyết một bộ vạn sự không oanh tại hoài bộ dáng, vẫn như cũ làm theo ý mình, không quan tâm hơn thua ăn đồ vật. Lúc này, Diệp Thiên đặt lên bàn điện thoại di động kêu lên, cúi đầu nhìn một chút điện báo biểu hiện về sau, không khỏi một trận cười khổ. Tại trên đường phố mạnh mẽ đâm tới xe du lịch, ngông cuồng đến tựa như phát không tình châu được giống như. Theo trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua mà qua, trong xe truyền đến kình bảo DJ âm nhạc, nóng hắn chủ xe một trận chửi âm lên, ngoạc kép. Thật không nghĩ tới Tống đại thiếu như thế không chịu đánh a. Ta con mẹ nó cũng còn không dùng lực đâu. Tiểu tử kia thì ngã xuống, tóc húi cua sau khi ực một hớp rượu, giật ra áo sơ mi cúc áo, để sáng sớm thanh lãnh gió, theo ngoài cửa sổ xe quét tại trên ngực, nước miếng tung bay, một mặt hưng phấn nói ra, mẹ, sớm biết dễ dàng như vậy lời nói. Cả mấy cái đều không cần đến, một mình ta xuất thủ, liền có thể giải quyết hắn. Ngồi đang điều khiển vị phía trên tiểu ria mép lưu manh cũng nhếch miệng cười nói, đúng nga, mẹ, trên giang hồ người đều mẹ hắn từng cái thổi nghiêu bức. Đem Tống Hạo Thần thổi đến thật thần kỳ, trong mắt của ta, cũng bất quá như thế cái bức dạng. Trước đó ta cũng cho là hắn nha đau thương bất nhập đâu. Vừa mới lão tử thì đánh hắn ba quyền, hắn thì chịu đựng không được. Một cái khác mặt trắng lưu manh lo lắng nói, mẹ hắn, lần này thế nhưng là sông đại họa. Chúng ta đem Tống gia đại thiếu gia cho đánh, ta phải tranh thủ thời gian chạy trốn, miễn cho tao ngộ Tống gia trả thù. Ha ha ha. Tóc húi cua cùng tiểu ria mép đều khinh thường cười ra tiếng. Diễu cợt mặt trắng nhát gan sợ phiền phức, không có đảm đương, trong xe, chỉ có La Thành Thủy Chung không nói một lời. Lông trắng, ta đậu phộng, ngươi vì sao dầu dĩ không vui? Tiểu ria mép thọc một chút La Thành bả vai, nghi hoặc hỏi, La Thành hút thuốc, một mặt phiền muộn thần sắc. Trương Vũ Hân tại lão già kia trên tay, lão già kia dùng Trương Vũ Hân sinh mệnh đến uy hiếp chúng ta, mệnh lệnh chúng ta đánh tơi bời Tống Hạo Thần. Hiện tại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cũng không biết lão già kia có thể hay không làm tròn lời hứa. Muốn là hắn không làm tròn lời hứa, giang thành mảnh đất này, nhưng liền không có chúng ta chỗ dung thân. La Thành nói vừa xong, mặt khác ba tên côn đồ đều cười lên ha hà, tóc húi của lưu manh híp mắt, đánh giá La Thành, diễu cợt nói, đậu phộng, lông trắng, em gái ngươi, ngươi thật đúng là đem Trương Vũ Hân tiểu yêu tinh kia để ở trong lòng. Đậu đen rau muống, tiểu yêu tinh chết sống có quan hệ gì tới ngươi, nàng lại không là gì của ngươi, ngươi không cần thiết quan tâm nàng chết sống. Như thế nói cho ngươi a, ta lần này nguyện ý theo ngươi đi ra, cũng chính là vì có thể thông qua hành hung Tống Hạo Thần, dùng cái này đến dương danh lập vạn, tại trên đường lăn lộn, nếu là không có danh tiếng, ai nguyện ý theo ngươi a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?